Kim Sắc Lang Vương hống khiếu một tiếng, trong đôi mắt thú tràn đầy thị huyết hung tính, trong nháy mắt liền chạy đến trên đài cao. Lệ gia gia ta tới giúp người. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, cưỡi Kim Sắc Lang Vương hướng một gã đê giai linh sư của Lý gia đánh tới. Tốc độ của Kim Sắc Lang Vương nhanh như tia chớp, tên đê giai linh sư kia căn bản không có thời gian phản ứng, trực tiếp bị một chảo của Kim Sắc Lang Vương chụp tới, một khối lớn huyết nhục bị chảo ra. Tốt, hôm nay liền giết thống khoái. Lệ Không Hào hùng quát một tiếng, song trường tung bay, từng hỏa mang phiến lớn hướng đê giai linh sư của Lý gia áp tới. Kém một cấp, khác biệt một trời một vực. Không có đồng bạn hỗ trợ, đê giai linh sư kia ở dưới không tới hai chiêu của Lệ Không liền bị oanh thành trọng thương, rất nha liền chết. Lam Chấn Phong ở bên kia cũng bị lăng thương liên tiếp oanh mấy chiêu, nội thương rất nặng, lực chiến đấu mãnh liệt rơi xuống. Lý huynh mau tới giúp ta. Lam Chấn Phong đã không trụ được rồi, hướng Lý Thiên Trọng cầu cứu nói. Lý Thiên Trọng làm sao có thời giờ tới trợ giúp Lam Chấn Phong, hắn nhưng bị con xích hồng linh thú ở trước mắt bước đến không còn sức hoàn thủ rồi. Lý Thiên Trọng biết dưới mắt là đã không giết được lăng thương nữa rồi, lúc này quát một tiếng. Lam huynh rút lui, không chút do dự, Lý Thiên Trọng bay thẳng đến phương hướng lăng gia bỏ chạy. Lam Chấn Phong cũng không dám chậm trễ cùng lăng thương liều mạng một chiêu, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhân cơ hội hướng phương hướng của Lý Thiên Trọng đuổi tới. Cách chương.